Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1220, chiến doanh phiền toái. Xem, Kê Bá Lôi cái kia tử chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ. Có phải hay không lại có tinh tiến hả? Văn Chiến Vân gật đầu nói, những người khác cũng lộ ra chú ý chi sắc. Bọn hắn đối với đệ ngũ đội cái này quan thủ Kê Bá Lôi tu luyện tiến cảnh đều là tương đương chú ý. Ở đây đại bộ phận mọi người nhớ rõ Kê Bá Lôi trước đó lần thứ nhất tại chiến ý đinh ốc trên lôi đài thể hiện ra một hơi 39 lần đích biến hóa tốc độ, lại để cho chiến doanh chúng nhiều cường giả sợ hãi thán phục không thôi. Kê Bá Lôi vừa đột phá không lâu, so sánh với chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ, lại có không tinh tiến, đoán chừng đã đột phá một hơi 42 lần. Ta cảm thấy cho ngươi dự đoán thiếu đi, ta cảm thấy được một hơi 44 lần cũng có thể. Đang ngồi chiến doanh cao tầng đám bọn họ, nghị luận nhau nhau, đều đang suy đoán Kê Bá Lôi phương diện này tiến cảnh. Muốn trở thành chiến doanh đội trưởng cấp cường giả, chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ cũng là hạng nhất tiêu chuẩn. Trong đại sảnh, đệ ngũ đội đội trưởng thì là ngồi ngay ngắn trong đó. Cười mà không nói, lộ ra tương đương rụt rè. Đối với Kê Bá Lôi tiến cảnh, hắn là tương đương tinh tường. Theo hắn biết, Kê Bá Lôi chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ, có lẽ đã đến một hơi 44 lần. Cùng mọi người suy đoán tối cao số lần ngang hàng. Đương nhiên, về tin tức này, đệ ngũ đội đội trưởng là sẽ không ra đến. Trong lòng của hắn còn có chút chờ mong. Không định giờ cách mấy ngày, Kê Bá Lôi lại có tiến bộ. Đã thành, không cần thừa nước đục thả câu. A, Văn Chiến Vân gật đầu, ý bảo thống lĩnh thân vệ ra đáp án. Vâng, thống lĩnh thân vệ ôm quyền. Kê Bá Lôi tại trong quyết đấu, thể hiện ra chiến ý điều khiển biến hóa tốc độ, đạt đến một hơi 45 lần. Lời vừa nói ra, đang ngồi mọi người đều là một hồi kinh hỉ. Vậy mà đạt đến một hơi 45 lần. Cái này đã nhanh vượt qua đội trưởng cấp cường giả biến hóa tốc độ. Ha ha ha, tốt, Kê Bá Lôi cái này tử. Bổn tọa quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Văn Chiến Vân cười to, thỏa mãn gật đầu, đồng thời hướng phía Lạc Linh chớp chớp mắt. Lạc Linh thì là cười lắc đầu. Hắn biết rõ Văn Chiến Vân vì sao coi được Kê Bá Lôi. Đệ ngũ đội tên thiên tài này xác thực cùng lúc tuổi còn trẻ Văn Chiến Vân rất tương tự. Trên thực tế, Lạc Linh cũng rất coi được Kê Bá Lôi. Bất quá, người trẻ tuổi này tương lai thành tựu có thể không so ra mà vượt Văn Chiến Vân, Lạc Linh hay Lạc Cầm đang trông xem thế nào thái độ. Hiện tại xem ra, Kê Bá Lôi xác thực như Văn Chiến Vân chỗ cái kia dạng. Cái này cái tuổi trẻ thiên tài rất ổn, cho dù tu luyện chính là vương cấp chiến ý công phạt thuật. Nếu là có thể đủ đạt tới đệ tam cảnh, cũng là đủ để tiếp được chiến doanh thống lĩnh trách nhiệm. Lúc này, thống lĩnh trong đại sảnh đều là tiếng cười một mảnh. Trẻ tuổi trong có như vậy một cái tuyệt thế kỳ tài quật khởi, là chiến doanh cao tầng đều nguyện ý chứng kiến. Vài ngày trước, Kê Bá Lôi cái này tử tại đội thứ nhất võ đài, thế nhưng mà thắng các ngươi đội thứ nhất thành viên trọn vẹn 4 vạn công huân. Đội thứ nhất trường, ngươi đừng trừng mắt ta. Đây là lời nói thật nha. Đang ngồi có người trêu chọc đệ đội trưởng một đội thứ hai lập tức mặt đen lên. Cái này cái cọc thua trận đã là đội thứ nhất sỉ nhục, lại vẫn có người cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ. Còn lại tất cả đội đội trưởng cũng là cười to không thôi. Đội thứ nhất những năm này quả thật có chút yếu đi, luôn tuyển không đến quân dự bị trung kiệt xuất nhất đích thiên tài, khiến cho đội thứ nhất uy danh có chút hữu danh vô thực. Bất quá, ở đây chiến doanh cao tầng thì là lơ đễnh. Chiến doanh từng cái trong đội đều xảy ra vô cùng chói mắt đích thiên tài. đội thứ nhất chung xuất hiện Tuyệt Thế Thiên mới xem như tối đa. Lúc trước, Văn Chiến Vân, Lạc Linh Tửu đều là bị phân đến đội thứ nhất, tại hai người thăng nhiệm thống lĩnh trước khi đội thứ nhất thế nhưng mà huy hoàng bách niên thời gian. Lúc này đây chiến ý đinh ốc quyết đấu, chỉ sợ tiền đặt cược cũng không. Một, Kê Bá Lôi lúc này đây thắng bao nhiêu công huân, Vô Sát cũng là dắt giọng, cười to không thôi. Lúc này, người này thống lĩnh thân vệ trên mặt thì là lộ ra vẻ cổ quái, khom người nói, đệ ngũ đội quan thủ Kê Bá Lôi, lúc này đây thua 10 vạn công huân, cùng với muốn đích thân chỉ điểm người khác tu luyện. Cái gì? Toàn bộ thống lĩnh đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người dáng tươi cười đều cứng lại tại trên mặt. Rất nhiều người trừng mắt thống lĩnh thân vệ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Kê Bá Lôi tại chiến ý đinh ốc trong quyết đấu, thể hiện ra một hơi 45 lần đích biến hóa tốc độ. Vậy mà thất bại, chẳng lẽ Kê Bá Lôi đối thủ là một vị dự khuyết đội trưởng? Nhưng là, dự khuyết đội trưởng lại tại sao lại cùng Kê Bá Lôi quyết đấu? Cái này có chút tự hạ thân phận. Chuyện gì xảy ra? Lạc Linh nhìn xem thống lĩnh thân vệ, hỏi, sự tình là như thế này. Tại chiến doanh trên chợ, Kê Bá Lôi gặp Tần Mặc, thống lĩnh thân vệ không có giấu giếm, đem cuộc tỉ thí này kỹ càng tình huống. Một năm một 11 lần. Ti ti ti. Lập tức, trong đại sảnh vang lên một hồi hấp khí thanh. Ở đây một đám cường giả con mắt chừng được sâu sắc, đều rất hoài nghi có nghe lầm hay không. Đem chiến ý đinh ốc một phân thành hai, dùng phương thức như vậy thủ thắng. Thủ đoạn như vậy, nếu là đổi thành ở đây một đám cường giả, cũng không phải tính toán kỳ lạ quý hiếm. Cho dù là một vị dự khuyết đội trưởng ra tay, cũng là có thể làm được. Nhưng là, xuất hiện tại Tần Mặc trên người, tựu quả thực có chút rung động. Trong đại sảnh chiến doanh cao tầng đám bọn họ minh bạch, Tần Mặc có thể làm được điểm này, hẳn là tiến cảnh, đã là chân chính tiến dần từng bước. Lạc Linh, ngươi cái tên này, Tần Mặc lại có đột phá, ngươi lại còn là che giấu. Văn Chiến Vân nhìn xem lão hữu, một hồi cười mắng. Tần Mặc mới xuất quan, ta còn không có gặp hắn, làm thế nào biết hắn đột phá? Lạc Linh cũng là một buông tay, rất là người vô tội, hắn cũng rất giật mình. Thiếu niên này tại chiến chủ sát pháp thượng tiến cảnh, so với hắn dự tính nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tâm tình mọi người đều rất phức tạp. Cuộc tỉ thí này quả thực là kinh người, đối với chiến doanh đến càng là một cái đại tin tức tốt. Chỉ là chiến doanh chính thức dịch, quân dự bị hai cái đệ nhất thiên tài lần đầu va chạm, lại là như thế này một loại phương thức, quả thực làm cho người không tưởng được. Có người thì là thì thào tự nói, lão thống lĩnh kỳ vọng Tần Mặc có thể tại 3 năm ở trong đạt tới đệ nhất cảnh đỉnh phong, như vậy tiến vào rừng bia tìm hiểu, tựu có thể có được lớn nhất chỗ tốt. Vốn, rất nhiều người cho rằng đây chỉ là lão thống lĩnh nguyện vọng mà thôi. Muốn đạt thành, thật sự là có chút ép buộc. Hôm nay xem ra, Tần Mặc thì là rất có thể tại 3 năm ở trong đạt thành cái môn này chiến chủ sát pháp đệ nhất cảnh đỉnh phong. Không xong, Lạc Linh sắc mặt xoay mình được nhất biến, bỗng nhiên đứng dậy, ra lệnh. Nhanh đi, lập tức đem tin tức này phong tỏa, không thể tiết lộ ra ngoài. Mọi người tại đây đều là sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Rồi sau đó, Văn Chiến Vân cũng là sắc mặt đột biến, hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Nghe thấy thống lĩnh, Linh phó thống lĩnh, người đây không phải làm khó thuộc hạ sao? Thống lĩnh thân vệ khóc mặt, cái này lại để cho hắn như thế nào phong tỏa tin tức? Phải biết rằng, cuộc tỉ thí này là ở chiến doanh phiên chợ chung tiến hành. Lúc ấy vây xem chiến doanh tất cả đội cường giả, không có 1.000, cũng có 800. Hiện tại, những này đang xem cuộc chiến đám người sớm đã đi tin tức chỉ sợ sớm đã truyền khắp chiến doanh, làm sao có thể đủ phong tỏa được rồi. Cái này có chút phiền phức, tin tức này không thể gạt được Thanh Điện. Văn Chiến Vân mạnh mà đập bàn, quát mắng, Tần Mặc cái này tử, tựu không hiểu được ít xuất hiện một điểm sao? Cái này tử không phải gần đây rất tỉnh táo sao? Vì sao phải tại trước mắt bao người đáp ứng Kê Bá Lôi cái kia đầu đường xó chợ khiêu chiến? Lạc Linh bọn người thì là bĩu môi, 10 vạn công huân, tăng thêm một cửa vương cấp chiến ý công phạt thuật tu luyện tâm đắc. Coi như là đội trưởng cấp cường giả cũng sẽ biết động tâm. Nếu là đổi thành bọn hắn cũng sẽ biết ứng chiến. Lập tức, không khí trong đại sảnh ngưng trọng lên. Mọi người tại đây mật nghị hồi lâu, thương lượng đề phòng Thanh Điện ám chiêu đối sách. Nếu là ở lúc khác, Thanh Điện vô luận thi triển thủ đoạn gì, chiến doanh một đám cao tầng cũng tự tin có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nhưng là tình huống bây giờ đặc thù, nếu là Thanh Điện tại Thanh Liên Sơn rừng bia tư cách thượng làm văn, vậy phi thường phiền toái. Oanh, Thanh Liên Sơn ở chỗ sâu trong một cái ngọn núi phía trên, xoay mình được vọt lên một đạo quang huy, như một vòng kim sắc vòng xoáy xoay quanh, trong đó đúng là không ngừng hãm sâu, khảm nhập trong hư không, đem hư không xuyên thủng ra một đạo vết rách. Cái này một vòng kim sắc vòng xoáy, hắn quang huy bao trùm vạn trượng khu vực, khiến cho phiến khu vực này cảnh vật, đúng là đều hiện ra một loại mơ hồ hư vô cảnh tượng. Tốt, đệ nhị cảnh, Miểu Nhi rốt cục đã đạt thành. Xa xa, một tòa cung điện ở bên trong, một vị lão giả ngắm nhìn kim tuyền biến hóa, liên tiếp gật đầu, vuốt râu khen ngợi. Thật là đệ nhị cảnh, Miểu Nhi ở trên tư chất, so với kia cái phế vật Ninh Kiệt Thần phải mạnh hơn. Bên cạnh, Thanh Điện phó điện chủ đứng lặng, khởi Ninh Kiệt Thần lúc, không khỏi là hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khó bình tức giận. Chiến doanh quân dự bị, sau khi kết thúc, Thanh Điện cao tầng thi tất cả biện pháp, muốn giải trừ Ninh Kiệt Thần cấm chế trên người, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Lão thống lĩnh đánh rớt xuống cấm chế, chỉ có thông hiểu chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh cái thế cường giả mới có thể giải trừ. Bất quá, Thanh Điện cũng không buông tha cho Ninh Kiệt Thần. Dù sao, đây là Thanh Điện dốc sức bồi dưỡng hạt giống thiên tài, hao phí nhiều như vậy tâm huyết, thì như thế nào bỏ qua tự bỏ qua. Thế nhưng mà, Ninh Kiệt Thần trải qua như vậy đả kích về sau, nhưng lại chưa gượng dậy nổi, thực lực rớt xuống ngàn trượng, lại để cho Thanh Điện một đám cường giả tức giận đến giơ chân. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tuen-di-gạch-nối-sou-an-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.